Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 967. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh kiềm chế động tác trên tay, chỉ có thể hôn cô càng thêm ngang ngược xuồng xã. Soàng, người giúp việc đi qua nhìn thấy hai người đứng ở cổng hôn nhau, hoảng sợ làm rơi cái đĩa trong tay xuống đất. Âm thanh này hơi chói tai, cũng đánh thức Nguyễn Chi Hạ và Tư Mộ Hàn. Nguyễn Chi Hạ đột nhiên tỉnh táo lại, biết được còn có người khác cũng ở đây, vội vàng đưa tay muốn đẩy Tư Mộ Hàn ra. Tư Mộ Hàn dường như không muốn cứ kết thúc như vậy. Lúc rời đi, còn dùng sức cắn một cái ở trên môi của cô. Anh vừa buông lỏng, Nguyễn Chi Hạ liền nhanh chóng lui về sau hai bước. Tư Mộ Hàn nhìn vết máu trên môi của cô, vẫn chưa thỏa mãn liếm môi của mình một cái. Chỗ đó của cô là do anh vừa mới cắn rách. Nguyễn Chi Hạ cũng nếm được một chút vị tanh nồng, hiển nhiên cũng biết Tư Mộ Hàn cắn rách khóe miệng của mình. Mà khóe môi Tư Mộ Hàn cũng rớm một vệt máu, cô biết được là do vừa rồi cô cắn rách. Mặt lập tức liền đỏ, đôi mắt đen của Tư Mộ Hàn nhìn chằm chằm cô, cũng không biết nghĩ tới điều gì. Sắc mặt của anh hơi biến đổi, vô cảm nhìn Nguyễn Chi Hạ nói, lúc em hôn Thẩm Sơ Hoàng cũng nhiệt tình như vậy. Mặt Nguyễn Chi Hạ biến sắc, toàn thân cô cứng ngắc đứng ở nơi đó. Qua mấy giây, cô nắm bàn tay lại, mới cảm giác được ngón tay của mình thật lạnh. Cô không thể tin được, lời này là do Tư Mộ Hàn nói ra. Bọn họ đều nói Tư Mộ Hàn là người đàn ông vừa lạnh lùng hà khắc lại vừa đáng sợ. Thế nhưng, bọn họ lại quên mất, người đàn ông càng từ trong vực sâu bò dậy, lại càng hiểu được cái gì phải quý trọng. Trước kia, dù là Tư Mộ Hàn cũng từng ghen tuông với Thẩm Sơ Hoàng, nhưng cũng sẽ không nói ra lời tổn thương người khác như thế. Bọn họ là người lớn, không phải là đứa trẻ, biết lời nào làm tổn thương người khác nhất. Cho dù là khi không khống chế nổi tức giận nhất, nếu không vì quan tâm, thì cũng dành lại một đường cho nhau. Không nói lời làm tổn thương người khác nhất. Ánh mắt Nguyễn Chi Hạ từ kinh ngạc chuyển sang thất vọng, Tư Mộ Hàn đều thấy ở trong mắt, thậm chí đáy lòng của anh cũng dâng lên một cảm giác khủng hoảng không nói rõ được. Anh hơi có chút thất thần, Nguyễn Chi Hạ cắn môi, giọng hơi nghẹn ngào, em còn nhiệt tình hơn, muốn thử một chút không? Cô nói xong, cúi đầu cười một tiếng, nâng tay lên liền hướng mặt Tư Mộ Hàn đánh xuống. Bốp, âm thanh rõ ràng đặc biệt chói tai. Tư Mộ Hàn hơi nghiêng đầu, nửa gương mặt bị đánh hơi đỏ lên. Cho dù là bị Nguyễn Chi Hạ quăng một cái tát, cũng không tổn hại gì khuôn mặt hoàn mỹ của anh. Tay Nguyễn Chi Hạ hơi tê tê. Cô lạnh lùng hỏi anh, cảm nhận được nhiệt tình của em chưa? Mặt Tư Mộ Hàn lạnh như băng quay đầu, trong đôi mắt đen như mực dường như cũng đọng lại một tầng lạnh lẽo. Lúc trước tôi nói em không kiêng kỵ gì cả, là đã đánh giá quá thấp em rồi. Em đâu chỉ không kiêng kỵ gì cả, quả thực chính là gan to bằng trời. Không giống như ánh mắt của anh, giọng nói của anh nghe cũng không có lạnh lùng như vậy, nhưng cũng đủ dọa người. Lúc này Nguyễn Chi Hạ mới bắt đầu sợ, sao lại kích động tát Tư Mộ Hàn như vậy. Thế nhưng lời anh vừa mới nói cũng quá tổn thương người khác. Nguyễn Chi Hạ cắn môi, hoàn toàn chính là giọng điệu bình đã mẻ không sợ rơi vỡ. Anh muốn thế nào? Tư Mộ Hàn vô cùng tức giận bật cười. Anh nhìn Nguyễn Chi Hạ gật nhẹ đầu, xoay người lạnh lùng nói, đem người phụ nữ này ném ra ngoài cho tôi, cách chương.